Chương 1740, Miêu chủ tử 16. Theo này xinh đẹp đại ngư trở xuống trong nước, trên mặt hồ chạm vào kích khởi một mảnh thủy châu, phảng phất như xuống một hồi ngắn ngủi ánh nắng tám, theo thủy châu hạ xuống, một cái cầu vồng xuất hiện ở trên mặt hồ. Diêu song song không nghĩ đến cái này quái vật lớn đồng dạng cá, vậy mà là trước tận thế nhân loại thói quen chăn nuôi loại nhỏ cá cảnh nhiệt đới loại, khổng tước cá không nghĩ đến cái này khổng tước cá bị phóng đại sau vậy mà như thế mỹ lệ một cá một mèo ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Song phương đồng tử đồng thời phóng đại, cái kia xinh đẹp khổng tước cá thanh âm cao vút lại vang lên, ta dựa vào vì cái gì nơi này sẽ có mèo a a giống song này khổng tước cá xoay người liền chạy, đuôi to bỏ ra một. Cái làm cho người ta kinh diễm mỹ lệ độ cong, một đầu liền muốn chui vào trong nước. Mà Diêu song song phản ứng đầu tiên chính là, ta đi thật lớn một con cá bắt được ta có thể ăn nửa năm sau đó kia cá vừa chạy Diêu song song phản xạ tính liền xông đến, hai móng ôm lấy cái kia khổng tức cá cổ mở ra cự miệng liền muốn cắn đi xuống. May mà cuối cùng thời điểm Diêu song song bị nhìn đến đại ngư hương phấn hướng bất tỉnh đầu nào thanh tỉnh lại, gần khẩn yếu quan đầu nhớ tới con cá này sẽ nói chuyện. Đây là một cái cao cấp biến dị, sinh ra trí tuệ sinh vật có trí khôn, không thể ăn. Diêu song song phẫn nộ buông ra đến miệng cá, lại bay, mà này bị Diêu song song thiếu chút nữa chụp mồi mỹ lệ khổng tức cá thì là bị sợ ngất đi. Xinh đẹp cái đuôi giống như thượng hảo tơ lụa ở trong nước tàng ra, ngân bạch bụng lật đứng lên. Diêu song song có điểm trột dạ đợi trong chốc lát, kết quả khổng tức cá vẫn không nhúc nhích trôi lơ lửng trên mặt nước, giống như thật hủ chết. Diêu song song hạ xuống thân hình, vươn ra móng vuốt, thu hồi chảo câu, nhẹ nhàng gẩy đẩy vài cái này khổng tước cá bụng, khổng tước phao sang cái đuôi lắc lắc, hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Dắt cấp ngươi, đừng loạn lay lão nương, muốn ăn lão nương ngươi liền ăn đi, cho lão nương cái thông khoái, là anh hùng liền đừng dày vò lão nương, đầu rơi bát đại cái sẹo, 18 năm sau, lão nương vẫn là một hảo hán. Diêu song song bóp chán, rõ ràng là một cái cá cảnh nhiệt đới. Như thế nào cái này vừa mở miệng giống như đông bắc cá đâu, vẫn là một đại khái này nghe hơn bình thư hoặc là đã thấy nhiều tivi đông bắc cá. Cái kia, ngươi cái này cái đầu, đầu rơi không phải chỉ là bắt lớn như vậy cái sẹo, ngươi sẽ nói chuyện, là sinh vật có trí khôn, ta sẽ không ăn của ngươi, ta chính là có điểm tò mò, ngươi không phải cá cảnh nhiệt đới sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không ăn ta ngươi là mèo, ngươi vậy mà không ăn cá khổng tức cá chờ mình. Xinh đẹp đuôi to ở trên mặt hồ vỗ một cái, rối loạn ra một mảnh bọt nước, tò mò dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp song song. Rõ ràng cá sắc mặt là không có khả năng có biểu tình, được Diêu song song cứng rắn là từ nó trên mặt nhìn thấu ngươi gạt ta đâu đi ý tưởng. Quả nhiên ngay sau đó này khổng tức cá lên tiếng, giọng điệu mười phần thiếu đánh, ta đều lạc trong tay ngươi, ngươi nếu là trước khi chết còn muốn con lừa ta một phen ta đã nói với ngươi vậy ngươi được quá thất đức. Diêu song song thái dương giật giật, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy miệng nợ gọi đánh cá, hít sâu một hơi, Diêu song song tức giận, nói không ăn ngươi sẽ không ăn ngươi, ngươi cút đi. Vốn Diêu song song còn muốn hỏi hỏi cái này điều khổng tức cá, hồ nước này phía dưới là chuyện gì xảy ra, cái kia đột nhiên xuất hiện đen tuyền đại động đến cùng liên tiếp đến nơi nào, hay không có cái gì nguy hiểm sinh vật, bất quá bây giờ Diêu song song đã hoàn toàn không có tâm tình đi hỏi. Như vậy cái hai thiếu đều có thể ở hồ này trong xưng vương xưng bá, coi như hồ nước phía dưới thực sự có cái gì cũng uy hiếp không được nàng. Lại nói loại tình huống này Diêu song song cũng có suy đoán, đại khái hồ nước này phía dưới, có một cái dưới đất sông ngầm. Này dưới đất sông ngầm trước khả năng vị trí tương đối sâu, nước cũng tương đối ít, cho nên không có bị người phát hiện. Nay mà thế đến, mạch nước ngầm nước không biết bởi vì nguyên nhân gì lại đầy đứng lên, còn trùng hợp cùng này hồ nước liên thông lên. Mạch nước ngầm chung có lẽ sẽ có cái gì kinh khủng sinh vật, bất quá Diêu song song nghĩ trong nước sông tồn tại sinh vật liền nhiều như vậy, đều là ăn, thật muốn có cái gì từ dưới đất sông ngầm du đi lên cũng bất quá là đưa đồ ăn, không cần quá mức khẩn trương. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, Diêu song song vẫn là quyết định trở về cùng Diêu Vũ Lăng đem chuyện này nói một chút, Diêu Vũ Lăng coi như xong, hắn là dị năng giả, không đối mặt nguy hiểm dị năng không thể tăng trưởng. Nhưng phòng lê chỉ là cái người thường, là tuyệt đối không thể tới gần bên hồ. Nghĩ như vậy, Diêu song song lại nhảy vào hồ nước chung bắt mấy cái đại ngư, trong lúc cái kia khổng tức cá cũng không đi, vung xinh đẹp đuôi to, bơi qua bơi lại nhìn xem Diêu song song bắt cá, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Thẳng đến nó nhìn đến Diêu song song lên bờ, đem bắt được cá một chút xíu gom đến cùng nhau, hoàn toàn là một bộ muốn đi dáng vẻ, rút nhỏ thân hình theo tới ở bên hồ du động khổng tức cá mới xuất ruột. Ai mèo kia ngươi đừng đi à, nói cho ta một chút lời nói đi, ta một cá tại cái này trong nước ngốc cũng không có có thể nói chuyện phiến người lao nhàm chán. Diêu song song sở chính mình có điểm nghẹn bụng, không có gì hứng thú cùng khổng tức cá nói chuyện, nàng muốn trở về ăn cơm, Diêu song song đi trong bụi cỏ cắn mấy cây rắn chắc thảo cột, chuẩn bị đem cá trôi đứng lên mang về. Kia khổng tức cá ở bên hồ dao động nhìn Diêu song song bận việc, thuận tiện cùng Diêu song song tìm đề tài. Ngươi là nhà ai mèo ai nhìn ngươi lông tóc như vậy tốt, như là gia dưỡng, bất quá ngươi đi săn, kỹ năng không sai, cũng rất giống lưu lạc mèo. Ta trước kia chủ nhân liền nuôi một cái đặc biệt xinh đẹp mèo da đồn, siêu cấp đáng yêu, chính là lao thích đến cá của ta vại bên trong uống nước có điểm chán ghét. Bất quá ta còn rất tưởng nó, bởi vì nó chưa bao giờ sẽ thò móng vuốt vớt ta, còn đặc biệt thông minh, cho ta huy bánh quy cái gì, đối ta đặc biệt tốt. Nói tới đây khổng tức cá chép miệng một chút miệng mình, thanh âm tràn ngập hồi vị nói, kia bánh quy khả tốt ăn, ta thật là có điểm suy nghĩ, đáng tiếc hiện tại ăn không được. Diêu song song nghe khổng tức cá nói nửa ngày, cũng có chút tò mò, nghe ngươi lời này ý tứ ngươi là gia dưỡng, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở này hồ trong? Diêu song song hỏi lên như vậy, kia khổng tức cá lập tức tức giận vỗ một chút chính mình cái đuôi, tức giận bất bình nói, ta vốn sống hảo hảo. Chủ nhân ta còn có thể cho ta điều tiết nước ấm, ở đặc biệt thoải mái. Kết quả chủ nhân ta nhà có thằng nhãi con, đến trường học cái gì chó má phóng sinh, kia hùng hài tử thừa dịp ra trường không chú ý, buổi tối khuya vụng trộm đem ta cùng nhau cùng ta ở những kia cá đều vớt đi ra, sau đó dẫn tới này hồ trong đem chúng ta cho phóng sinh. Nói tới đây khổng tức cá nhất là phẫn nộ, cái đuôi đem mặt nước chụp ba ba vang, lớn tiếng chỉ trích. Thả cái dám sinh á lão nương nhưng là cá cảnh nhiệt đới, vẫn là như vậy tiểu cá cảnh nhiệt đới, tùy tiện đụng tới cái đại. Ngư đều có thể đem lão nương nuốt còn có đem cá cảnh nhiệt đới phóng sinh đến bắc phương trong nước lạnh sao có sao hơn nữa bên trong này nước chất kém như vậy. Lúc ấy ta thiếu chút nữa sẽ chết nếu không phải thân thể ta vẫn rất cường tráng. Lần này trời xui đất khiến may mắn biến đến dị, ta nơi nào có thể thích ứng cái này hoàn cảnh a. Đã sớm thành một con cá chết. Diêu song song đồng tình nhìn trong nước bóng rổ lớn nhỏ, chính tức giận dùng cái đuôi chụp nước khổng tức cá một chút, bị phóng. Sinh khổng tức cá, vậy còn thật biết đáng thương.